Yêu một được hai, cô vợ của Lục Tổng. Chương 100, Hoàng tử cá chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về phòng, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra mình đã quên một việc cực kỳ quan trọng. Không biết tình hình đoạn video kia như thế nào rồi. Đều do thằng nhãi Giang Mục Dã kia. Vừa về nước đã lên cơn động kinh. Suốt ngày tìm phiền toái cho cô. Ninh Tịch mở máy tính ra. Nhanh chóng tìm xem tất cả các tin tức liên quan. Video ưng 33 lần của Giả Thanh Thanh đứng đầu top search. Phần bình luận bên dưới rất rôm giả, đa phần là mắng chửi Giả Thanh Thanh và ngạc nhiên về kỹ năng diễn xuất của Ninh Tịch. Thế là, ngay sau đó mọi người bắt đầu nghi ngờ bài đăng nói Ninh Tịch phải dựa vào quy tắc ngầm mới đạt được vai diễn là vô căn cứ. Tiếp đó, một số tài khoản giấu tên tung tin Giả Thanh Thanh mượn việc công báo thù riêng. Trong lúc diễn thì tát Ninh Tịch hộc máu mồm, kết thúc thì đánh bay tiểu trợ lý. Suốt ngày làm ra vẻ là nghệ sĩ lớn, chuyên làm khó các nhân viên trong đoàn. V.V. Sau cùng là các nghệ sĩ cùng nhân viên bình thường không ưa Giả Thanh Thanh dùng thân phận thực sự ra trận. Lôi ra những sự việc tương tự, phá nát cái vỏ bọc giả tạo mà Giả Thanh Thanh cố đã tạo ra trước mặt người hâm mộ. Chuyên viên trang điểm Amy. Lúc ban đầu tôi thật sự rất ghét Ninh Tịch. Nguyên nhân là do Giả Thanh Thanh cứ thích nhằm vào Ninh Tịch mà muốn làm khó Ninh Tịch thì Giả Thanh Thanh phải chỉ cây dâu mắng cây hòe. Thậm chí là cả giận cá chém thớt. Vì đi như tôi, vì để Ninh Tịch không được trang điểm mà ngày nào cô ta cũng tìm đủ lý do để bới móc. Bắt bẻ tôi trang điểm đi trang điểm lại cho cô ta. Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy mình bị Ninh Tịch liên lụy cho nên rất ghét cô ấy. Thật ra thì trong chuyện này Ninh Tịch không hề sai. Tôi biết mình nói những lời này ra thì người nào đó nhất định sẽ tìm tôi gây phiền toái, nhưng không nói ra thì lương tâm bất an. Cái hôm mà fan của Giang Mục Dã tới đoàn làm phim gây chuyện. Nếu không nhờ Ninh Tịch cản giúp tôi hòn đá đó thì bây giờ khuôn mặt của tôi cũng không còn nguyên vẹn. Trợ lý trường quay Tiểu Lý. Cái gì mà nhanh mồm nhanh miệng. Ghét ác như thù chứ. Giả Thanh Thanh chính là khối ung nhọt chuyên bắt nạt nhân viên phía sau hậu trường lại còn cố tỏ vẻ thanh cao. Suốt ngày vênh mặt hất hàm sai khiến chúng tôi hoàn toàn đem những nhân viên như chúng tôi thành người hầu. Một ngày tôi bị cô ta sai bảo phải chạy tới chạy lui mấy chục chuyến. Cô ta cho rằng tôi là người giúp việc của nhà cô ta chắc. Còn Ninh Tịch, bình thường độc lai độc vãng. Nhìn thì có chút lạnh lùng nhưng cô ấy đối xử với chúng tôi rất khách khí. Mỗi lần quay xong đều nói cảm ơn tất cả mọi người. Cho dù chúng tôi có thành kiến không thèm trả lời cô ấy thì cô ấy vẫn luôn làm như vậy. Độc lai độc vãng, hay ở một mình, trợ lý đạo diễn, tuy là dân đen thấp cổ bé họng e nhưng vẫn muốn nói lời công đạo. Chỉ có duy nhất ngày quay đầu tiên là có người đến tặng đồ cho Ninh Tịch. Còn bình thường không hề thấy cô ấy có gì mập mờ với bất kỳ người đàn ông nào. Phụ nữ xinh đẹp thì được người ta theo đuổi cũng là chuyện bình thường. Chỉ không ngờ mọi chuyện sau này lại thành ra như vậy. Thợ quay phim, sự chuyện nghiệp của Ninh Tịch chắc chắn là do khổ luyện mà thành. Vô cùng nhạy bén đối với máy quay. Có ưng lần nào thì đó là do người khác mắc lỗi chứ những cảnh quay của cô ấy đều chỉ cần một lần là xong. Nếu chỉ quay mình cô ấy thì nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Còn Giả Thanh Thanh, đại khái là ác mộng đối với tất cả những người làm nghề quay phim đi. Chính mình phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Cái mũi nhìn rất kỳ quái lại còn trách kỹ thuật quay của tôi kém. Chẳng lẽ tôi còn phải chỉnh Photoshop cho mình cô ta sao? Đạo diễn Quách Thắng Khải. Trên mạng có lời đồn Ninh Tịch dùng quy tắc ngầm là hoàn toàn vô căn cứ. Không chỉ làm nhục Ninh Tịch mà còn làm nhục cả đoàn làm phim chúng tôi. Vốn nghĩ chờ chúng tôi hoàn thành bộ phim. Để mọi người thấy thực lực của Ninh Tịch. Là Phượng Hoàng hay là gà rừng thì đến lúc đó sẽ biết. Nhưng hiện tại chuyện này đã phát triển đến nỗi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình của đoàn làm phim. Nên đành phải đưa ra một số cảnh quay ngoài lề. Mọi người tự nhìn đi. Clip, nhà chế tác Vương Thái Hòa. Ai, mọi người cũng đã lên tiếng rồi thì tôi cũng nên tỏ thái độ thôi. Tôi thấy không ít người nói bộ phim này của chúng tôi đột nhiên tăng thêm 5.000 vạn NDT tiền đầu tư là đến từ kim chủ sau lưng Ninh Tịch. Thế nên để đánh sập những tin vịt đó nên tôi đã hỏi ý kiến người đầu tư. Bây giờ xin được công bố danh tính của người ấy. Hoàng tử cá chép. Ninh Tịch biết chắc có rất nhiều người trong đoàn nhịn giả Thanh Thanh tới nghẹn họng rồi. Chỉ cần có một người lên tiếng thì tự khắc sẽ kéo theo một đống người nữa, nhưng không ngờ bọn họ ngoài việc lên án giả Thanh Thanh lại còn đồng thời khen cô một trận. Coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Dẫu sao thì cố gắng của mình được mọi người công nhận cũng là một chuyện rất đáng để vui mừng. Bài đăng của Vương Thái Hòa là bài đăng làm cho cô tò mò nhất. Cô vội vàng mở ID Hoàng tử cá chép xem người đầu tư rốt cuộc là ai. Cách chương.